Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1819, chương 1819, Thái ất phòng đấu giá. Đi qua hỏi dò, Hạ Vũ hiểu được, nơi này là Thái ất thánh địa bên trong khu vực, hơn nữa chỗ ở mình Thái ất châu, tựa hồ khoảng cách Thái ất thánh địa cũng không xa, cái này thì có ý tứ. Trước Hạ Vũ bị Thái ất thánh địa nhưng mà gài bẫy mấy cầm, hôm nay đi tới nơi này, Hạ Vũ không ngại cho Thái ất thánh địa thêm hạ trận. Bất quá Xích Diễm quân những năm này đều là Thái Minh bọn họ toàn quyền phụ trách, đi tới nơi này Hạ Vũ vậy hỏi quá nhiều, để cho các bộ mình mang binh huấn luyện. Nơi này chính là vật chất phong phú, có thể đánh hạ một địa phương. Không bao lâu, Xích Diễm quân tướng sĩ toàn thể thực lực cũng sẽ tăng lên một cái lớn tầng thứ. Hạ Vũ mang Trứng Lưu Manh đi tới một cái trọng thành bên trong. Nơi này chính là Thái ất thánh địa dưới chân núi, tên là Thái ất thành. Mỗi ngày đều sẽ có hàng loạt Thái ất thánh địa đệ tử ra vào. Đi tới Thái ất thánh địa, Diệp Thu không khỏi nhớ tới Tả Trúc Nhi, còn có Đạo Huyền Nhất những người này. Trước ở rừng rậm Nguyên Thủy, những người này nhưng mà chật vật không chịu nổi, không phải tự mình ra tay, đã sớm bị yêu thú cho gặm. Diệp Thu lắc đầu một cái, đi tới trọng trấn bên trong. Trên đường phố phồn hoa, đều là người tu tiên. Trong đó, ở cách đó không xa Siêu Kém Tiếng, hấp dẫn Hạ Vũ sự chú ý, không khỏi nhìn sang. Một cái nhà cao vút trong mây hình cái vòng cung điện, thật là so phủ thành chủ kiến trúc còn cao. Thái ất phòng đấu giá, Thái ất thánh địa sản nghiệp sao? Có ý tứ, Hạ Vũ nụ cười, lộ ra sâu đậm ác ý, một bụng ý nghĩ xấu, rõ ràng không chuẩn bị làm chuyện tốt. Cửa người trào như nước thủy triều, hôm nay cuộc sống rõ ràng đặc thù, nếu không sẽ không tụ tập tới nhiều người như vậy. Hạ Vũ ở bên cạnh, đối với một cái thô bỉ mập mạp hỏi thăm được. Huynh đệ, nơi này tình huống gì? Sao nhiều người như vậy? Ngươi là người bên ngoài đi. Hôm nay là Thái ất phòng đấu giá trăm năm một lần long trọng đấu giá ngày. Tất cả đại thánh địa nhân vật quyền thế đều trở lại, còn có thánh tử thánh nữ. Thô bỉ mập mạp nhắc tới thánh tử thánh nữ, mặt béo phì hơn nữa Hạ Tiện, cái này rõ ràng không muốn chuyện tốt gì à. Hạ Vũ lẩm bẩm, người tất cả đại thánh địa cũng tới, vật bán đấu giá khẳng định không giống vật thường, nhất định. Thô bỉ mập mạp vừa nói, không biết ai kêu một giọng nói, ha ha, cửa mở ra, mở cửa, mọi người mau vào đi à. Nhất thời, đám người chen chúc đi phòng khách, tìm gần trước vị trí. Hạ Vũ cái này sững sốt một chút, phát hiện lại có thể không vị trí, không khỏi lão mặt tối sầm, thiếu chút nữa vọt vào đại nhân. Bất đắc dĩ, Hạ Vũ nhe răng toét miệng, tổng không thể đứng ở chỗ này xem người khác đấu giá đi. Hạ Vũ ánh mắt tặc lưu xem, khắp nơi loạn phiêu. Thấy một vị xanh lơ quần cô gái, linh tính 10 phần, không khỏi trước mắt sáng lên. Đây không phải là Tả Trúc Nhi sao? Suy nghĩ một chút cũng phải. Tả Trúc Nhi nhưng mà Thái ất thánh địa thánh nữ. Thái ất phòng đấu giá sau lưng chính là Thái ất thánh địa. Hôm nay người tất cả đại thánh địa toàn bộ đến, tuyệt đối còn có thế hệ trẻ kiệt xuất đệ tử. Hạ Vũ lớn lạt lạt đi qua, tiến lên trước, cầm nàng không chịu ôm chặt eo, thân thân mật nói, tức phụ, thật lâu không gặp. Tả Trúc Nhi, ngoặc kép chấm hỏi, Tả Trung Thiên, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép. Chung quanh Thái ất thánh địa đệ tử một mặt mộng, còn có Tả Trúc Nhi đại ca ruột, cùng với tất cả đại thánh địa đệ tử trẻ tuổi, hiển nhiên không nhận biết Hạ Vũ, giờ phút này có chút mộng. Cái này tóc bạch kim thanh niên là cái quỷ gì? Lại còn nói là gọi Tả Trúc Nhi là tức phụ. thằng nhóc này chán sống đi. Nhất thời, Tả Trúc Nhi nghiêng đầu thấy mặt mũi quen thuộc, vừa tức vừa vui. Chết dâm tặc, ngươi còn dám lên tới nơi này? Tại sao không dám đâu? Hạ Vũ hỏi ngược lại. Cả người ngân bào Tả Trung Thiên, thành thục chững chạc, trên mình mang theo một cổ thuốc thơm. Hắn không khỏi úng thanh nói. Tiểu muội, hắn là ai? Một người bạn, các ngươi chơi à? Ta và hắn có chuyện. Tả Trúc Nhi nhưng mà biết Hạ Vũ tên ma vương này ở rừng rậm Nguyên Thủy gây ra bao lớn sóng gió, một người khiêu chiến toàn bộ tiên linh thánh địa, khiến cho mặt mũi quét sân, hơn nữa còn cướp sạch tất cả thánh địa đệ tử tài nguyên. Không chuyện ác nào không làm, đơn giản là rừng rậm Nguyên Thủy ở giữa một cổ đất đá lưu. Giờ phút này, nàng mang Hạ Vũ đi lầu 2 phòng riêng số 1. Đây là thánh địa đệ tử trẻ tuổi ngự dụng phòng riêng. Bên trong nhà, Tả Trúc Nhi tức giận nói. Ngươi lá gan thật lớn. Hiện tại tiên linh thánh địa, liên hiệp tất cả đại thánh địa muốn giết ngươi rồi sau đó mau. Ngươi còn dám chạy tới chịu chết. Tại sao không dám? Ta cũng tới tham gia buổi đấu giá à? Hạ Vũ tuét miệng cười to. Bất quá Tả Trung Thiên đến sau đó, hai người dừng lại cãi vả, bất quá vẫn còn ở chơi đùa. Tả Trung Thiên ánh mắt căm thù, lộ ra không tốt vẻ. Dẫu sao em gái mình, nhưng mà Thái Ất Thánh Địa Thánh Nữ, thân phận tôn quý, ngày sau là muốn gả cho nội môn kiệt xuất nhất đệ tử người. Làm sao có thể vào một cái người không rõ lai lịch, có quan hệ mập mờ. Vì thế, Hạ Vũ vẫn là mình thích thì mình làm thôi, không có chút nào cố kỵ. Nhưng phát hiện tất cả đại thánh địa tới đây thiên tài, thực lực cũng rất mạnh mẽ. Ví dụ như tiên linh thánh địa thất đại thiên kiêu, một hơi tới 4 vị, ước chừng hơn nửa đếm. Một vị trong đó vẫn là người quen cũ Trác Ngự Vũ, đường đường 7 tuyệt thiên tài. Đây chính là Hạ Vũ người quen cũ. Dĩ nhiên còn có cái khác thánh địa thiên tài. Tả Trúc Nhi thấp giọng nói, ngày hôm nay ước chừng đủ 49 cái thánh địa trưởng lão đến. Ngươi chớ làm loạn à, đừng kinh sợ, đợi hồi ta mang ngươi làm ra vẻ mang ngươi bay. Diệp Thu thấp giọng nói. Tả Trúc Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời tối. Tả Trung Thiên ở bên cạnh ngồi, tổng cảm thấy Hạ Vũ không phải là một hiền lành, phía sau muốn làm sự việc. Hắn không khỏi chắp tay nói, tại hạ Tả Trung Thiên, dám hỏi các hạ xưng hô như thế nào? Ta kêu Hạ Vũ. Hạ Vũ vui tươi hớn hở nói. Tả Trung Thiên cau mày nói, Hạ Vũ có chút quen tai, tựa hồ ở đâu nghe nói qua. Ca, đừng suy nghĩ, buổi đấu giá bắt đầu. Tả Trúc Nhi có chút chột dạ, sợ Tả Trung Thiên nhớ tới rừng rậm Nguyên Thủy, lại nghĩ tới Hạ Vũ sự việc. Nói như vậy, coi như lúng túng. Nơi này, Tả Trung Thiên khẽ gật đầu, xem xuống phía dưới trên đài cao, đứng một vị quyến rũ cô gái, đẹp thướt tha dáng người thon dài, tinh xảo không rảnh dung nhan, một cái nhăn mày một tiếng cười tràn đầy vô tận sức dụ dỗ. Đây là Thái Ất Thánh Địa một vị khác thánh nữ Linh Lung Chỉ Thủy, một cái cô gái tuyệt mỹ. Hạ Vũ chú ý tới Tả Trung Thiên thần sắc, mơ hồ rõ ràng liền cái gì. Trên đài, Linh Lung Chỉ Thủy thanh âm quyến rũ êm tai nói, ngày hôm nay lung linh đại biểu phòng đấu giá và thánh địa, cảm ơn các vị đồng đạo rất hân hạnh được đón tiếp. Vì thế, phòng đấu giá chuẩn bị rất nhiều kỳ chân dị bảo. Hiện tại bắt đầu đấu giá. Xin mời kiện vật phẩm thứ nhất. Nhu Mỹ lời nói rơi xuống, hai người vóc người rảo cô gái tốt, nâng một cái to lớn mâm, phía trên đang đắp vải đỏ, quay lại bị lấy xuống. Một cái đứa bé đầu người lớn trong suốt thủy tinh xuất hiện tại tất cả người trước mắt, phía trên tản ra huyền ảo chập chờn. Đại đạo tinh phách, ông trời của ta ha, là đại đạo tinh phách, vật này cũng cầm tới đấu giá. Thái Ất phòng đấu giá thật là lớn khí phách. Đúng vậy, cái này đại đạo tinh phách là bất hủ sinh linh trước khi chết mới có thể ngưng tụ đồ. Xem cái này đại đạo tinh phách trong suốt độ, đây tuyệt đối là bất hủ đỉnh cấp sinh linh trước khi chết ngưng tụ. Đáng sợ, ngoặc kép, nhất thời, bên trong đại sảnh tung lên một hồi ồn ào náo động. Rối rít thảo luận thứ này đáng sợ. Hạ Vũ mơ hồ nói, đại đạo tinh phách, gì đồ chơi, ngươi cái này cũng không biết. Tả Trúc Nhi ánh mắt quái gì. Tả Trung Thiên chững chạc nói, chuẩn đế hiểu ra đại đạo hình thức ban đầu, đại đế hóa hư là thật, ngưng tụ thành đại đạo xiềng xích, người trường sinh đem tự thân đại đạo xiềng xích hóa làm trọng đúc. Có không dám, chỉ có thể duy trì nguyên dạng, tiếp tục tu luyện, sứ đại đạo xiềng xích hơn nữa đáng sợ, có người nhưng sẽ hóa thành vạn vật, thành vì mình nói, người như vậy. Nhất định có trở thành bất hủ tiềm lực, mà bất hủ giả, điều này cần dung nói, đem cả người đại đạo lực, dung nhập vào thân mình, tự thân chính là nói sao làm vậy, giơ tay lên gian liền là đại đạo quy tắc trật tự xiềng xích. Tả Trung Thiên vừa nói cho Hạ Vũ, bất hủ giả tự thân chính là đạo, thứ nhân vật như vậy chết. Sau khi chết thân thể chính là bảo bối, bất quá bên trong thân thể sẽ tự động tạo thành đại đạo tinh phách, trở thành thuần túy nhất đạo lực, là thuần túy nhất lực lượng, có thể để cho ngươi ăn nhanh lãnh ngộ đạo tốc độ. Hơn nữa rất nhiều bất hủ giả cũng sẽ ở đạo chi tinh phách bên trong, lưu lại tự thân tất cả cảm ngộ, dĩ nhiên nếu là bị thù giết. Khẳng định sẽ bị lưu lại bất kỳ đồ. Nơi này, bất hủ giả đưa đến tinh phách, ngưng tụ cả người đạo quả, ẩn chứa lực lượng biết bao khổng lồ. Coi như là Tả Trúc Nhi là thánh nữ loại cấp bậc này nhân vật. Vậy không lấy được, giờ phút này cầm tới đấu giá, đủ để dẫn được thánh địa người ra tay giành mua. Bất quá vậy chỉ là thế hệ trẻ giành mua. Thánh địa trưởng lão là khinh thường cướp đoạt. Bởi vì bọn họ bản thân chính là bất hủ giả. Nơi này, Linh Lung chỉ thủy nhu tình cười một tiếng. Có nhất tiếu khuynh thành. Cười nữa khuynh quốc sức hấp dẫn. Nàng môi anh đào khẽ nhúc nhích. Viên này đại đạo tinh phách. Giá khởi đầu 10.000 viên huyền tinh. Mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 100 viên huyền tinh. Cũng có thể dùng những vật phẩm khác đồng giá trao đổi. Ta ra 15.000 viên huyền tinh, bên trong bao xương số 3, truyền tới một trẻ tuổi thanh âm, nhất thời, toàn trường khiếp sợ, rối rít nhìn, nhận ra đây là đại diễn thánh địa thiên kiêu, Nghiêm Túc Quân, một cái cường đại bảy tuyệt thiên tài, và Trác Ngự Vũ cùng nổi danh, bên trong bao xương số 7, Trác Ngự Vũ hừ lạnh, 20.000 huyền tinh, giao giao. Bên trong đại sảnh những thứ này tới tham gia náo nhiệt người. Cảm giác có chút kích động, không nghĩ tới mở một cái trận. Thánh địa thiên kiêu liền bắt đầu tranh đoạt. Nhất thời, đại đạo tinh phách giá cả, bị mang đến cực cao giá cả. Hạ Vũ nắm giọng, thét to, 100.000 huyền tinh. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động, tất cả thánh địa thiên kiêu và phòng khách người. Toàn bộ đều bối rối, nhìn lầu hai phòng riêng số 1, không rõ ràng đây là tình huống gì. Phòng riêng số 1 không phải người Thái Ất Thánh Địa sao? Làm sao bọn họ người trong nhà vậy cạnh chụp? Không phải là nhờ đi, như thế trần chuồng nhờ, tăng giá cái hố người khác, vậy quá vô sỉ đi. Nhất thời, tiếng phản đối một phiến, toàn bộ đều là thổn thức không thôi. Tả Trúc Nhi không khỏi khẽ kêu, dâm tặc thúi, ngươi làm cái gì đây? Đấu giá à? Hạ Vũ ngây ngô đầu ngây ngô não nói. Bất quá bên trong bao xương số 7, Trác Ngự Vũ rừng dưng quát lạnh, bên trong bao xương số 1, không chỉ là vị kia đồng bối, nhìn dáng dấp không phải người Thái Ất Thánh Địa đi. Ha ha, lão Trác, nhanh như vậy liền quên ta à? ngươi cho đại diễn thánh địa thánh nữ bỏ thuốc chuyện, ta còn nhớ đây. Hạ Vũ miệng đầy chạy xe lửa, tuét miệng cười lớn, nói như vậy, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Đây là không khỏi quá hoang đường đi. Nơi này, người bao xương số 2, nhất thời dựng lông tóc, bởi vì trong này, toàn bộ đều là lớn diễn thánh địa người, còn có bọn họ thánh nữ, hoàn toàn là nằm trúng đạn, cứ như vậy bị tối. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống https://tiuyencv.com/nối-tiins-nối-ngsi-nối-tros-mer-nối-si-nối-tsong-1tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu-la.